Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. Ta tất cả đều muốn. Minh Kiếm Tông tông chủ Trử Phong Minh, ở nhìn thấy Tần Phong cùng Lục Trường Minh ly khai Minh Kiếm Tông, đồng thời được Lục Trường Minh truyền tin về sau, liền cũng tùy tùng ly khai Minh Kiếm Tông, đi tới Hồn Tông. Khi hắn đi tới Hồn Tông thời gian, liền gặp được Tần Phong lấy lôi đình chi lực đánh bại Hùng Trầm. Các loại lôi điện chi lực, cho dù là xa xa nhìn tới, đều làm hắn kinh hồn bạt vía. Tần Phong tiền bối, Trử Phong Minh âm thầm một lời. Không nghĩ tới Tần Phong cũng có thể càng thực sự đánh trên Hồn Tông, đồng thời đánh bại lục đại trưởng lão một trong ngũ trưởng lão Hùng Trầm. Sau đó Tần Phong biểu hiện, càng làm cho Trử Phong Minh thế giới quan chịu đến rất lớn trùng kích. Quá mạnh mẽ, quá kinh người. Hồn Tông tam trưởng lão Triệu Nhất Trì, Hồn Tông đại trưởng lão Lý Diệc Vân, tất cả đều chỉ là một chiêu. Một chiêu chính là đánh bại, nhất là cái kia đánh bại đại trưởng lão Lý Diệc Vân các loại thủ đoạn, lại càng là kinh thế hãi tục, tu vi bị phong ấn. Trử Phong Minh trợn mắt ngoác mồm, có thể rõ ràng cảm ứng được Hồn Tông đại trưởng lão Lý Diệc Vân trên thân khí tức nhanh chóng biến mất, cuối cùng hóa thành một phàm nhân. Loại thủ đoạn này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lý Diệc Vân thế nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thực lực kinh người cực kỳ. Như vậy tu sĩ như muốn tu vi hoàn toàn phong ấn, có thể cũng không phải là bất luận người nào đều có thể làm đến. Nhưng Tần Phong làm được, vậy là Hồn Tông tông chủ Mạc Hư. Trử Phong Minh trợn mắt lên nhìn chằm chằm cái kia Hồn Tông tông chủ Mạc Hư, đây chính là Thương Châu đệ nhất nhân. Bây giờ khi thế, càng hơn lúc trước hắn nhìn thấy dáng vẻ Mạc Hư tình huống, Trử Phong Minh trong lòng cả kinh. Hắn không phải là đột phá thành tựu đạo linh cảnh viên mãn chứ? Đạo linh cảnh viên mãn? Trử Phong Minh ánh mắt lấp lóe không yên. Đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ, vậy cũng không phải người bình thường có thể đạt đến. Tần Phong tiền bối, Trử Phong Minh trong lòng tràn ngập lo lắng. Mạc Hư danh tiếng quá thịnh, Thương Châu đệ nhất nhân, Hồn Tông lịch đại mạnh mẽ nhất tồn tại, có hy vọng đột phá đạo nguyên cảnh tu sĩ. Bất luận người nào đều đủ để chấn nhiếp một phương. Có thể theo Tần Phong triển khai thiên mệnh thông thần thuật, nhất thương trọng thương Mạc Hư, Trử Phong Minh cả người cũng ngốc. Thương Châu đệ nhất nhân, Hồn Tông lịch đại mạnh nhất, có hy vọng đột phá đạo nguyên cảnh, tại đây cứ như vậy bị Tần Phong cho nhất thương trọng thương. Cái kia thương thế quá nặng, cơ hồ là vô pháp phục hồi như cũ. Tần Phong tiền bối rốt cục mạnh đến mức nào? Trử Phong Minh trong lòng có nghi hoặc, căn bản vô pháp biết được Tần Phong cường hãn trình độ. Thực lực như vậy, chẳng lẽ là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ? Hồn Tông tông chủ Mạc Hư đứng lơ lửng trên không, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, không ngừng có quỷ dị chi lực từng bước xâm chiếm thân thể hắn. Phốp, lại là phun ra một ngụm máu tươi đến, pha tạp vào một chút nội tạng. Mạc Hư phát hiện mình thần hồn tại này cỗ quỷ dị chi lực dưới tác dụng, nhanh chóng suy nhược, dần dần cả người mơ hồ, ý thức từ thân thể cướp đoạt một dạng. Hô, một cơn gió thổi qua, Mạc Hư từ giữa không trung té xuống. Tông chủ, tông chủ, tông chủ, Quách Hà, Triệu Thác, Tôn Mộc ba người sợ hãi cực kỳ. Mạc Hư thế nhưng là bọn họ Hồn Tông tông chủ, lại càng là đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Nhưng bây giờ, cũng là ung dung thua ở Tần Phong trong tay. Tần Phong thực lực là cường đại cỡ nào a? Bọn họ Hồn Tông là như thế nào chọc giận cái này một tôn khủng bố đại thần? Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn Mạc Hư, thiên mệnh thông thần thuật lực lượng dần dần tiêu tan. là một môn siêu giai đạo thuật, uy lực hết sức kinh người. Theo Tần Phong tu vi đề bạt, đối với thiên mệnh thông thần thuật lý giải đề bạt, có khả năng đủ phát huy lực lượng càng ngày càng cường đại. Huống hồ, Tần Phong mượn là một người thương pháp cường giả lực lượng. Tần Phong vốn là sở trường thương pháp, đang mượn trợ sở trường thương pháp lực lượng, sản sinh uy lực tự nhiên là kinh người cực kỳ, trực tiếp đạo nguyên cảnh mạnh mẽ, đánh bại một tên vừa đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ. Tự nhiên không thành vấn đề, Mạc Hư từ giữa không trung hạ xuống, nhị trưởng lão Quách Hà lập tức động thủ ôm lấy Mạc Hư. Đạo nguyên tràn vào Mạc Hư cơ thể bên trong, ổn định Mạc Hư thương thế, nhưng hắn phát hiện, cho dù là đạo nguyên, đều khó mà chống lại Tần Phong lực lượng. Thật nhanh nhất thương, thật quỷ dị nhất thương. Triệu sư đệ lập tức mang tông chủ trở lại liệu thương. Quách Hà phân phó nói, đúng, Triệu Thác lập tức tiếp nhận Mạc Hư, đem Mạc Hư mang về đến âm hồn cốc. Quách Hà ngẩng đầu lên nhìn phía Tần Phong, khẽ cắn răng, cấp tốc đi tới Tần Phong trước mặt, cúi đầu, còn tiền bối thủ hạ lưu tình. Tần Phong có cường đại như thế thực lực, lại không có vừa bắt đầu trực tiếp phá hủy âm hồn cốc. Hiển nhiên, đối phương thực sự không phải là vì là diệt hồn tông mà tới. Đã như vậy, cái kia tất cả còn có thao tác không gian. Tiền bối cần vạn hồn thuật, ta lập tức lệnh người chuẩn bị tới. Quách Hà nói, một cái vạn hồn thuật cùng hồn tông sinh tồn, hai người ai nhẹ ai nặng. Quách Hà tự nhiên là rõ ràng minh, vạn hồn thuật chỉ là lúc trước điều kiện. Tần Phong mắt nhìn Quách Hà, đạo, hiện tại, điều kiện biến, Quách Hà ngẩn ra, tướng hồn tông bảo kho bên trong đồ vật cũng giao ra đây. Sở hữu hồn tông đạo công, đạo thuật, đại thần thông cung cấp một phần cho ta. Tần Phong nói, ngươi có thể lựa chọn từ chối, ta cũng có thể lựa chọn tự mình động thủ đạt được. Tiền bối, Quách Hà sắc mặt bỗng nhiên một bên, trong hồ trong bảo khố đồ đạc sở hữu, đây chính là kinh người tài phú, nhất là mấy năm gần đây, hồn tông trắng trợn mở rộng, diệt từng cái tông môn, được đại lượng đồ vật, những vật này, một phần dùng để hồn tông phát triển cùng tông chủ tu luyện, một phần thì là lưu ở bảo khố bên trong, mà, trong đó còn có hồn tông mấy chục ngàn năm để tích lũy. Nếu là toàn giao ra đây, đối với hồn tông mà nói là một cái rất lớn tai nạn. Nhưng nếu là không giao, Quách Hà đối đầu Tần Phong cái kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng rùng mình, đầu càng thấp hơn. Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp, ta không hy vọng người khác gạt ta. Tần Phong nhàn nhạt nói, bằng không ngươi sẽ biết hậu quả. Minh bạch, Quách Hà run lên trong lòng. Sau đó, Quách Hà mang theo Tôn Mộc, cấp tốc trở lại hồn tông bên trong. Tần Phong nghiêng đầu nhìn phía xa xa, thản nhiên nói, trừ tông chủ, có thể đi ra. Lục Trường Minh hơi run run, hư không ba động, trừ Phong Minh cấp tốc đi tới Tần Phong bên người. Cung kính nói, Tần Phong tiền bối, sư phụ. Lục Trường Minh kinh ngạc nói, không có nghĩ tới sư phụ lại cũng đi tới hồn tông. Khó nói là bởi vì chính mình truyền tin duyên cớ. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Một chén trà về sau, Quách Hà trở về, nhìn thấy Trử Phong Minh, đôi mắt nơi sâu xa hơi lóe lên. Minh Kiếm Tông ở toàn bộ Thương Châu xác thực không tính là gì. Nhưng lần này bởi liên tiếp hai lần tiến công Minh Kiếm Tông thất bại, thậm chí một tên trưởng lão tử vong, để Quách Hà biết rõ Minh Kiếm Tông, đồng thời cũng nhận được Trử Phong Minh tin tức. Như vậy nhìn thấy Trử Phong Minh, tự nhiên biết rõ đối phương chính là Minh Kiếm Tông tông chủ. Mắt thấy Trử Phong Minh đứng ở Tần Phong bên người, Quách Hà đem hai người liên hệ ở cùng một nơi. Minh Kiếm Tông, Minh Kiếm Tông, nếu là lần này không có tiến công Minh Kiếm Tông, sẽ không sẽ chọc cho ra như vậy sự tình. Chọc giận cái này Nhất Tôn đại thần. Tiền bối, ngươi cần thiết đồ vật đều ở đây một cái nhẫn chữ vật bên trong. Quách Hà đưa lên một cái nhẫn chữ vật. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.